Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 47, hồi cuối. Các thành viên mới, 2, vũ trụ nguyên tố chủng loại rất nhiều, đại khái có thể chia làm 3 loại. Thứ nhất, chính là đánh nhau hình, trong đó, lấy lực lượng là sức chiến đấu cọc tiêu. Loại này vũ trụ nguyên tố đặc điểm chính là rất mẹ nhà hắn có thể đánh. Sức chiến đấu có thể đạt tới xé bỏ vị diện gian khung trình độ. Cũng tỉ như thật lâu trước đó, lực lượng cùng phẫn nộ nhàn rỗi không chuyện gì, lẫn nhau đánh một trận, lúc ấy bọn hắn chọn lựa một cái ngàn vạn trong vũ trụ. Cứng rắn nhất vị diện, tại đánh trước đó. Hai người bọn họ còn thu thập vị diện kia bên trong mấy quả hạt châu, triệu hồi ra một cái nguyện vọng mảnh vụn phiến, cầu nguyện nhường thế giới này không cách nào bị phá hủy. Tại loại này điều kiện tiên quyết, cái này hai hàng đều gắng gượng đem toàn bộ vị diện cho xé. Sau đó đánh tới thời không khư bên trong, cái này cũng chưa tính. Hai người bọn họ tại thời không khư bên trong đánh càng thêm không kiêng nể gì cả. Tiếp nhận dư ba liền phá hủy xung quanh mấy cái vô tội thế giới. Cuối cùng không có cách, là không đem thật vất vả phân chia tốt vị diện toàn bộ đục nát. Hai người này cuối cùng chỉ có thể vật cổ tay đến phân thắng thua. Như vậy loại thứ hai, chính là hỗn hợp hình. Này chủng loại hình vũ trụ nguyên tố rất nhiều. Cùng loại với tội nghiệt còn có tử vong đều thuộc về loại này. Những này vũ trụ nguyên tố đặc điểm chính là đánh nhau bình thường, phụ trợ năng lực cũng bình thường, nhưng là bởi vì công năng phong phú, cho nên có thể đủ giải quyết đủ loại tình huống. Cái này nếu là đánh nhau, bọn hắn cũng không nhất định so với cái kia chiến đấu hình vũ trụ nguyên tố chênh lệch quá nhiều. Mà loại thứ ba chính là hoàn toàn không phải chiến đấu hình, loại này nguyên tố kỳ thật cũng không tính nhiều, cùng loại với thời gian là thuộc về loại này bên trong. Đặc điểm của bọn hắn mặc dù không phải bảo hoàn toàn không có năng lực chiến đấu, nhưng là cùng mặt khác vũ trụ nguyên tố so ra, vậy đơn giản chính là cặn bã đến người ta một quyền có thể đem ngươi đánh chết cái mười mấy cái vừa đi vừa về cái chủng loại kia, nhưng là loại này vũ trụ nguyên tố lại đều có cực kỳ đáng sợ năng lực. Tại lĩnh vực của mình bên trong, thậm chí có thể nói là vô địch tồn tại, liền lấy thời gian đến so sánh. Hắn mặc dù đánh không chết ngươi, nhưng là ngươi nếu là muốn đánh chết hắn, cũng cơ hồ là không thể nào. Bởi vì con hàng này sinh tử là theo giây tính toán. Cái này một giây hắn chết, cùng một giây sau hắn lông quan hệ không có. Hơn nữa hắn cũng xưa nay không đánh với ngươi chính diện. Nếu ví dụ nếu như nói, lực lượng muốn một quyền giết chết thời gian, như vậy thời gian sẽ như thế nào phản kích đâu? Hắn biết trở lại Bạch Hùng trở thành lực lượng vật dẫn thời gian lúc trước đoạn. Thậm chí là hắn còn không có ra đời thời điểm, ngăn cản cha hắn cùng mẹ hắn ra mắt thành công dạng này. Trên thế giới này liền cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất hiện Bạch Hùng, cái này người. Ân, không sai biệt lắm chính là như vậy một loại thao đản phương thức chiến đấu. Mà Trần Tiếu trong đầu cái kia hai cái vũ trụ nguyên tố. Cũng trùng hợp đều là loại này, không phải chiến đấu, loại hình. Bọn hắn là điên cuồng cùng lý trí. Cái này hai hàng chính là trời sinh nhìn đối phương không vừa mắt. Nếu không phải là đoạt Trần Tiếu, hai người bọn họ đoán chừng 800 năm cũng sẽ không nói lên một câu. Điên cuồng hình tượng là một cái cùng, thằng hề, không sai biệt lắm bộ dáng. Ngạch, đúng, chính là Harley Quinn mỗi ngày mong nhớ ngày đêm cái kia, tiểu pudding, hình tượng. Chỉ bất quá, hắn bộ dáng không quá giống là một cái, người. Mà là càng thêm gần sát tại một cái từ, hoặc bên trong đi ra nhị thứ nguyên hình tượng. Mà sở dĩ hắn muốn đem chính mình làm thành cái bộ dáng này. Dựa theo chính hắn nói đến nói, là hắn cảm thấy, tất cả vị diện bên trong, chỉ có cái bộ dáng này, mới thích hợp nhất chính mình. Tốt a, ta cũng đừng quản hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Dù sao, hắn liền lớn lên cái bộ dáng mà điên cuồng năng lực là đem tất cả phụ cận có tư duy sinh vật trong nội tâm điên cuồng toàn bộ đều kích phát ra tới. Nghe kỹ, là tất cả sinh vật, nói cách khác, không đơn thuần là người, còn có cái gì rắn chim cá trùng đều bao quát. Chỉ cần ngươi có tư duy, ngươi liền nháy mắt biến thành một người điên. Như vậy, điên tới trình độ nào đâu? Chính là hoàn toàn không cách nào thuyết phục. Chụp chính mình trong mắt hướng trên mặt đất quẳng nghe vang lên trình độ. Đáng sợ nhất là, hắn mang đến điên cuồng, là có truyền nhiễm tính. Nơi này nói truyền nhiễm không chỉ riêng là virus loại kia tiếp xúc hình truyền nhiễm. Liền xem như ngươi đem bị hắn lây nhiễm một người, nhốt tại một cái hoàn toàn phong bế gian phòng bên trong. Vậy ngươi chỉ cần tại vật lý trên ý nghĩa tới gần hắn, ngươi cũng sẽ bị truyền nhiễm. Hơn nữa, ngươi không thể nhìn bị hắn lây nhiễm sinh vật, bởi vì thị giác cũng truyền nhiễm, liền nhìn ảnh chụp hoặc là thu hình lại cũng không được. Ngươi cũng không thể nghe, bởi vì thính giác cũng truyền nhiễm. Dù sao chính là không quản cái gì, chỉ cần thân thể của ngươi hoặc là tư tưởng cùng bất luận cái gì truyền nhiễm nguyên có tiếp xúc, vậy ngươi liền chơi xong. Không phải có như vậy câu nói à? Muốn khiến cho tử vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Vì lẽ đó, nếu như nói hủy diệt thế giới loại chuyện này, ngươi nhường tử vong đi, như vậy nàng khả năng mấy giờ liền hủy diệt một cái. Mà ngươi muốn để điên cuồng đi, ha ha, nếu là hắn chơi này, mấy ngày kế tiếp hắn có thể làm được mấy ngàn cái vị diện. Nói như vậy xong điên cuồng, chúng ta lại đến nói một chút điên cuồng ghét nhất người lý trí. Gia hỏa này hình tượng là một cái 40 tuổi khoảng chừng England đại thúc tốt a. Hình tượng của hắn có điểm giống là bên trong một cái thám tử hôm. Chính là cái kia ngậm cái tẩu hút thuốc, mang săn hươu mũ 18 thế kỷ nam nhân, mà năng lực của hắn coi như nghiêu phê, dùng hai chữ đến khái quát chính là biết hết. Loại này biết hết cũng không phải đơn giản trên ý nghĩa ta biết, mà là thông qua mắt thấy, tai nghe, ngôn ngữ truyền bá, tại trải qua một loại đoán chừng chỉ có chính hắn có thể lý giải phát dồ năng lực trinh thám. Từ nhỏ bé nhất địa phương, đến phỏng đoán tất cả mọi chuyện, nói đơn giản một chút, hắn nhìn thấy ngươi hôm nay buổi sáng ném vào trong thùng rác thức ăn ngoài hộp, liền có thể suy đoán ra ngươi ngoại tổ mẫu xảy ra tai nạn xe cộ ngày đó lái xe có phải hay không. Uống rượu, ngươi cũng đừng quản là thế nào đoán ra được, dù sao hắn chính là biết rõ. Ân nói như vậy, tựa hồ có chút không rõ ràng. Hơn nữa nghe cũng chẳng phải lợi hại. Vì lẽ đó ta vẫn là làm một ví dụ đi. Năm đó, lý trí được triệu hoán đến một cái hoàn toàn xa lạ vị diện, chính là Trần Tiếu chỗ vị diện kia. Sau đó, hắn chỉ dùng 2 phút liền hoàn toàn mò thấy vị diện này bên trong ngôn ngữ, xã hội hình thức, cá thể tài nguyên phân bố, từng cái thế lực quan hệ trong đó. Sau đó từ xã hội trên ý nghĩa đem vị diện này lịch sử đại khái phỏng đoán một lần. Lại tưởng tượng tiếp xuống mấy cái thế kỷ phát triển, lại thêm khoa học kỹ thuật trình độ. Đương nhiên, những này chẳng qua là hắn theo bản năng một cái ý niệm trong đầu. Hắn chủ thể tư duy vẫn là suy tính một chút hắn ngay lúc đó tình cảnh. Cái kia cùng loại với SP hội ngân sách tổ chức tại sao phải đem hắn triệu hoán tới. Mục đích của bọn hắn. Đồng thời, hắn cũng thiết kế một cái có thể hủy diệt cái tổ chức kia, lại thuận tiện hủy diệt toàn bộ vị diện to lớn bố cục. Những này đều chỉ là hắn tại bị triệu hoán đi ra mấy phút bên trong làm ra đến sự tình. Bất quá thật không may mắn chính là hắn bố cục lại bị một người bình thường cho phá giải. Người kia chính là Trần Tiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.